Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay Đình Duy mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Bắc Tống Phong Lưu tập 103. Lý Kỳ liếc nhanh bọn họ một cái, cười thầm. Thế nào, đã thấy sự lợi hại của ta chưa? Còn không mau đem lễ vật của các ngươi ra đây. Ta đây còn nhiều việc phải làm lắm đó. Sau khi ba người Phác Chí Khiêm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, thì Phác Chí Khiêm là người lên tiếng trước. Kỳ thực chúng tôi dự định qua 2 ngày nữa mới đến quý phủ để chúc Tết quan đến sử. Thật là không ngờ hôm nay lại có diễm phúc gặp ngài ở đây. Đúng là chúng ta có duyên phận mà. Chỗ tôi đây vừa hay lại có mấy món đặc sản mang từ đất nước chúng tôi. Chỉ là chút quà mọn thôi. Hy vọng quan đến sử không chê. Ngày khác huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ hậu lễ ngài. Trong lúc Phác Chí Khiêm thừa chuyện thì tên hộ vệ kia đã đặt một chiếc tay nải khá nặng lên chính giữa bàn trà. Sau đó thì mở ra. Bên trong chiếc tay nải đó có hơn 10 chiếc hộp dài. Lý Kỳ trợn tròn mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Trong chiếc túi kia, lão tử còn tưởng là vài trăm cân vàng chứ, định chơi ta sao? Hiểu được ánh mắt của chủ nhân, tên hộ vệ kia vội mở một chiếc hộp dài ra. Lý Kỳ chỉ thấy một vật gì đó khá dài, màu đỏ nâu, da khá nhẵn, lại còn có 2 chân thì phải. Mẹ, đây chính là hồng sâm cực phẩm à, lớn như vậy sao? Ta đây đúng là lần đầu trong đời được nhìn thấy nó. Mấy tên này nhất định là sẽ không lấy đồ giả để tặng ta đâu, nhìn qua là biết không thể nào rồi. Mấy cây hồng sâm này nhất định là được trồng và chăm sóc một cách tự nhiên nhất. Hơn nữa mang nhiều như thế này thì rất đáng để ta bận tâm đây. Hai mắt của Lý Kỳ sáng rực lên, không giấu được sự kinh ngạc, cho nên hắn vội hỏi, không biết đây là cực phẩm gì vậy? Nói xong hắn bỗng ngừng lại rồi đột ngột nói, quả nhân sâm. Phác Chí Khiêm nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự vui sướng của Lý Kỳ thì tưởng rằng hắn đã biết món quà này là gì, nhưng sau khi nghe hắn hỏi lại thì không thể không kinh ngạc mà thốt lên, quả nhân sâm nào? Lý Kỳ vội nói luôn, tại hạ đã từng nghe ông nội của phụ thân ta nói qua, ở trên đỉnh cao của chiếc thang trời có cây linh căn, hay thường gọi là thảo hoàn đơn. Bởi vì loại quả này có hình dạng rất giống với hình dạng của con người, nên được mọi người gọi là quả nhân sâm. Tục truyền rằng cây này 3.000 năm mới ra hoa, 3.000 năm sau mới lại kết quả, lại có thêm 3.000 năm nữa quả mới chín. Nếu ai mà có duyên, chỉ cần ngửi một cái là sức lực tăng gấp 100 lần à. À, mà hình như cũng không phải. À, phải là có thể sống được 360 tuổi, ăn được một miếng, có thể sống được 47.000 năm. 47.000 năm. Đám người Phác Chí Khiêm sau khi nghe xong đều há hốc mồm kinh ngạc. Lý Kỳ Tố tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Nói, thế những thứ kia không phải là quả nhân sâm hay sao? Phác Chí Khiêm ngẩn người ra mắng thầm. Nếu mà tao có thứ quả đó, còn phải đến tìm ngươi hay sao? Rồi vội vàng lắc đầu giải thích. Không phải, quả đến sự ngài hiểu lầm rồi. Những thứ này đều là loại nhân sâm tượng hạng của đất nước chúng tôi. Mặc dù không có được công dụng thần kỳ như là cái loại quả nhân sâm của quý quốc như ngài vừa nói, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đại bổ nguyên khí, bổ dưỡng sinh lực, khi mệt nhọc ra mồ hôi, uống vào thì cực kỳ hiệu nghiệm. Theo như lời nghe nói thì kiểu như ta đây sinh sau ngươi 900 năm vậy, chẳng lẽ ta lại không biết đây là nhân sâm cao ly? Rồi Lý Kỳ vội ồ lên một tiếng và nói, nhân sâm này theo như lời ngài nói thì đúng là thần dược, chẳng khác gì tiên đơn, vậy xem ra mấy thứ này nhất định là rất quý giá rồi. Đã quý giá như vậy thì ta đây không thể nào mà nhận lễ được. Phác Chí Khiêm sừng sốt khi nghe thấy lời từ chối của Lý Kỳ, liền vội vàng xua tay và nói, không quý giá, một chút cũng không quý giá. Những thứ này ở nước chúng tôi có rất nhiều, đây chỉ là chút lễ mọn, vẫn hy vọng ngài nhận giúp để chúng tôi đỡ ai nấy. Khắp nơi đều có, ngươi định lừa ai vậy? Nhân sâm cao ly yêu cầu điều kiện thiên nhiên rất cao, hơn nữa khả năng chống chọi với thiên nhiên rất kém, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến cho cái cây bị lay gốc, chứ đừng nói đến những điều kiện khắc nghiệt khác. Vì đang là diễn kịch cho nên Lý Kỳ cố gắng hoàn thành nốt cái vở kịch này. Hắn gãi gãi cằm, nói một cách hồ đồ nhất có thể. Ê, nếu đã vậy, vậy thì nó đáng giá bao nhiêu tiền? À, khoảng 1 xu tiền một cây. Phác Chí Khiêm sau khi một hồi suy nghĩ mới đưa ra câu trả lời này, trong lòng hắn lại nghĩ. Hắn ta là một đầu bếp, hoặc là không biết tí gì về báu vật này. Nhưng khi nghe mình giới thiệu về hiệu quả của nó thì cũng phải đoán được giá trị của nó chứ. 1 xu tiền, như vậy cũng xem là rẻ rồi. Tuy là lúc này Lý Kỳ đang vui như mở cờ trong bụng, nhưng mà ngoài mặt vẫn nói rất nghiêm túc. Phác đặc sứ đã có lòng như vậy, dù tại hạ có ý muốn từ chối, e rằng mấy vị đây cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà chắc các vị đều rõ, ta nổi tiếng là người thành thật, làm quan luôn chính trực thanh liêm, không yêu thích những thứ tầm thường. Nhìn các vị làm như vậy tôi thấy cũng hay, tôi thấy mấy cây nhân sâm này cũng không phải là đắt, chỉ cần bỏ một chút tiền ra là có thể mua được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà ở đây có bao nhiêu vậy, chờ tôi đếm đã. 1 cây, 2 cây, tổng cộng có 18 cây, thêm cả tiền lộ phí nữa là 20 sâu tiền. Không biết ý của mấy vị đây như thế nào? 20 sâu tiền, ngay cả một sợi dâu ngươi cũng không mua được đâu. Lại còn nói không ham của rẻ, ngươi đúng là kẻ tiểu nhân tham lam nhất mà ta từng gặp. Lúc này đây, trong lòng của Phác Chí Khiêm đang nổi sóng ầm ầm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng qua là hắn đang cố tìm một cái lý do thích hợp để nhận được những cây hồng sâm này mà thôi, nên ngay lập tức gật đầu cười tán thành. Được, cứ làm theo ý kiến của quan đến sở đi. Lý Kỳ tự nhủ với lòng, chưa từng gặp người nào ngốc nghếch như mấy cái người này, rồi kêu người mang tiền đến và đem những cây hồng sâm cao ly kia đi. Lễ vật đã được đi, cũng là lúc hắn phải đi. Lý Kỳ đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi cười nói, mấy vị đây, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đây xin cáo từ trước. Những lời này vừa mới nói xong thì đám người ngốc nghếch Phác Chí Khiêm vội vã thưa, quan đến sở xin dừng bước, kỳ thực tệ hạ đang có việc muốn nhờ ngài giúp. Hả, chuyện gì? Lý Kỳ kinh ngạc thốt lên, trong lòng thầm nghĩ, dù gì thì mình cũng đang rảnh rỗi, ngồi nghe họ nói một chút thì cũng không có việc gì, còn giúp hay không giúp thì ta tính sau. Quan đến sở xin mời ngồi. Lý Kỳ gật đầu đa tạ rồi ngồi xuống. Phác Chí Khiêm lần này không dám nói vòng vo nữa, y sợ Lý Kỳ lại phủi mông mà đi như vừa nãy, cho nên nói thẳng vào vấn đề chính. Kỳ thực chuyện là như thế này, tôi muốn quan đến sở giúp tôi gặp gỡ một người. Ai? Phác Chí Khiêm dè dặt nói. Hoàng thượng của quý quốc. Lý Kỳ cho mày tức giận quát lớn. Phác đặc sứ, ngươi đang đùa ta hay sao? Phác Chí Khiêm vội vã hỏi. Quan đến sở, hà cớ nói vậy, ta đây làm gì có ý đó? Lý Kỳ nói. Ngài thân là đặc sứ của nước Cao Ly, đến đại tống ta không phải là gặp hoàng thượng hay sao? Hay hơn nữa, trong bữa tiệc nguyên đán của triều đình, ngài không phải là đã gặp hoàng thượng rồi hay sao? Nay ngài đến tìm ta, nhờ ta chuyện này không phải là bỡn cợt ta thì là cái gì? Quan đến sở, ngài hiểu lầm rồi. Phác Chí Khiêm vừa nói xong liền thở dài một cái. Đúng vậy, trong bữa tiệc nguyên đán của triều đình ta đã ở đó, nhưng ta đã ở đợi một ngày rồi mà vẫn chưa được hoàng thượng của quý quốc triệu kiến. Chúng tôi đây cũng đã tặng lễ vật cho Lương Thái Úy, nhưng đến khi chúng tôi xin được diện kiến hoàng thượng thì lại bị khước từ, hẹn lần sau. Nhắn như vậy hả? Lý Kỳ lại cho mày một cái và nói, không rõ Phác đặc sứ có việc gì gấp mà lại muốn gặp hoàng thượng gấp đến như vậy. Đương nhiên là ngài có thể không nói, chỉ là tôi thuận miệng nói như vậy thôi. Phác Chí Khiêm e dè đáp, cũng không phải là chuyện to tát đến mức không thể nói ra và cũng chẳng phải bí mật cái gì cả. Dừng lại một chút rồi y nói tiếp, chuyện là như thế này. Năm nay, nước chúng tôi và bộ lạc nữ chân, phải là nước chúng tôi và Kim Quốc có một chút hiểu lầm, dẫn đến việc hai nước xảy ra tranh chấp. Hiện tại, quân vương nước chúng tôi muốn cùng Kim Quốc hóa thù thành bạn, nhưng lại chưa tìm được một lý do thích hợp. Gần đây, nghe tin Quý Quốc và Kim Quốc có quan hệ rất hòa hảo, hơn nữa Quý Quốc lại là đại quốc của Trung Nguyên. Lời nói đương nhiên là có trọng lượng, cho nên quốc vương của chúng tôi hy vọng Quý Quốc có thể là người hòa giải giúp nước chúng tôi và Kim Quốc nối lại tình bạn lúc xưa, tránh sau này nhân dân bách tính phải chịu cảnh lầm than. Lý Kỳ nghe tới đây thì đã hình dung ra mọi chuyện rồi. Tuy là hắn không nói rõ Cao Ly và Kim Quốc đã xảy ra mâu thuẫn, xung đột cái gì, nhưng mà hắn cũng biết rằng Cao Ly và Nữ Chân đều giáp Liêu Đông, hai bên khó mà tránh khỏi những xung đột nhỏ. Nói như vậy nghĩa là khi bộ lạc Nữ Chân còn dưới sự thống trị của nhà Liêu, Cao Ly nhất định là thường xuyên ức hiếp bọn họ. Nhưng hiện giờ Nữ Chân càng ngày càng mạnh lên, gần như đã tiêu diệt Liêu Quốc, cho nên Cao Ly sợ Nữ Chân sau này sẽ tìm bọn họ báo thù xưa, cho nên mới nói là muốn tìm người hòa giải. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, đại tống bây giờ đến chuyện của nhà mình còn lo không nổi, làm sao mà có thể giúp được bọn họ cơ chứ? Ngồi nhỡ sau này Cao Ly vẫn bình an vô sự, còn đại tống thì lại mất đi nửa giang sơn, như vậy chẳng phải là ông trời trêu người. Căn cứ vào chiến sự ngày trước của phương Bắc, truyền thống Huy Tông không muốn triệu kiến đặc sứ của Cao Ly, cũng là vì Cao Ly và Đại Tống cách nhau hàng vạn dặm. Hơn nữa chỉ có thể giúp đưa quân theo đường thủy, có thể nói là nước xa không thể cứu được lửa gần. Nhưng không giúp được, không có nghĩa là cự tuyệt. Lý Kỳ cảm giác chuyện này không phải là không liên quan gì đến mình. Hơn nữa trong chuyện này có ẩn chứa một vài cơ mật gì đó, chỉ có điều là hiện tại hắn cũng không thể đoán ra. Phác Chí Khiêm thấy Lý Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì, liền nói, quan đến sở, nếu như ngài giúp được tại hạ, thì ngày sau, ta đây nhất định sẽ hậu tạ ngài. Giúp ngươi? Làm mơ hả? Chỉ là ta lợi dụng ngươi thôi. Dù sao đây cũng là một ý kiến không tồi. Quan trọng là mình làm cách nào để lợi dụng gã đây. Lý Kỳ khẽ mỉm cười và nói, chuyện này không thể nào coi là một chuyện nhỏ được. Phác Chí Khiêm đáp, nếu không thì tôi đâu dám nhờ quan đến sở giúp. Lý Kỳ lắc đầu trả lời, kỳ thực mấy ngài không nên đến tìm tôi. Nhưng tôi biết có một người chắc chắn sẽ giúp được các vị. Ánh mắt của Phác Chí Khiêm đột nhiên sáng lên, hào hứng hỏi, là ai vậy? Tể tướng đương triều, Vương Tưng. Ông ấy nếu mà đồng ý giúp mấy ngài, thì tỷ lệ thành công là 89 phần. Sau khi nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, thì mặt của Phác Chí Khiêm lộ rõ vẻ thất vọng, cười khổ nói, thật không dám giấu ngài. Lúc mà tôi mới tới kinh thành đã đến bái kiến vương tướng đại nhân, nhưng ngài ấy luôn mượn cớ từ chối. Chuyện này cũng đúng thôi. Gian thần họ Vương bây giờ đang chú tâm vào Yến Vân, làm sao mà có thời gian để ý đến mấy người. Mà giả sử lão biết chuyện xung đột giữa đất nước của mấy người với Kim Quốc, thì cả đời này lão cũng sẽ không quan tâm tới chuyện của mấy người. Lý Kỳ lại đề cử, à vậy còn Lý Bang Ngạn, Lý đại nhân thì sao? Thay bằng câu trả lời thì Phác Chí Nghiêm lại lắc đầu. Cao cầu, cao theo ý nữa. Phác Chí Khiêm vẫn lắc đầu như vậy. Mình nghĩ lại thử xem, Lục Tạc còn có ai nữa không nhỉ? Lý Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên, đúng rồi, còn có Lương Sư Thành, Lương Thái Úy nữa. Phác Chí Khiêm đau khổ nói với Lý Kỳ, những người mà đại nhân vừa kể tên thì chúng tôi đây đã bái kiến cả rồi, nhưng không thu được kết quả gì. Ai, khỉ gió, hóa ra mấy người sau khi bị bọn họ từ chối mới chạy đến tìm ta nhờ. Vậy lúc nãy ta vẫn còn dương dương tự đắc, hóa ra là vì mấy người kia từ chối mà ta mới được mấy người coi trọng. Cũng tốt thôi, đằng nào thì ta đây cũng không bị thiệt thòi gì cả. Lý Kỳ hơi trầm ngâm và nói, Phác đặc sứ, không phải là tôi không muốn giúp ngài, chỉ có điều tôi thấy mọi người đến không đúng lúc. Phác Chí Khiêm tỏ ra khá nghi ngờ, mong quan đến sự chỉ giáo thêm. Nói là chỉ giáo thì tôi đây thực là không dám. Lý Kỳ ngừng lại nghiêm mặt nói tiếp, mấy ngài đã từng nghĩ qua chưa? Vì sao lắm người vương tương không dám giúp các vị? Phác Chí Khiêm lắc đầu nói, tôi đây cũng đã từng suy nghĩ nhiều lần nhưng không tài nào lý giải được. Nếu người đã giả vờ không biết thì ta đây cũng nói cho mà biết vậy. Lý Kỳ cười nói, hiện giờ đại tống của chúng tôi đang đúng là liên minh với Kim Quốc, nhưng mối quan hệ này đang đi đến thời điểm kết thúc. Hoàng thượng thì lại một mực muốn thu hồi Yến Vân, có thể nói là không muốn tập trung vào chuyện khác. Hơn nữa, trên dưới đại tống đều đồng tâm hiệp lực, hy vọng có thể thu hồi toàn vẹn Giang Sơn. Nói một câu không dễ nghe cho mấy vị, là các vị cho rằng Hoàng thượng sẽ vì chuyện của các vị mà phân tâm hay sao? Ta nói cho các vị hay, may mà Hoàng thượng còn chưa triệu kiến các vị, nếu không thì chỉ sợ sau khi gặp mặt Hoàng thượng rồi, chuyện này sẽ càng thêm rối. Phác Chí Khiêm nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Những lời của quan đến sự rất có lý, nhưng mà vì sao ngài lại cho rằng không gặp còn tốt hơn là gặp? Lý Kỳ cười đáp, chuyện này rất đơn giản, nếu như Hoàng thượng tiếp kiến các vị, chắc chắn là sẽ cự tuyệt mấy người. Đến lúc đó đường lui chưa chắc đã có, nếu mà không gặp các vị thì ít nhất vẫn còn có chút hy vọng. Phác Chí Khiêm buồn bã nói, những lời của ngài không phải là không có lý, khổ một nỗi là chúng tôi không thể đợi được. Lý Kỳ gật đầu và nói, điều này cũng đúng thôi, không giấu các vị, tôi cũng là người phương Bắc. Đội quân của Kim Quốc đúng là như thú hoang vậy, giết người không chớp mắt, gặp phụ nữ thì cưỡng hiếp, tàn bạo vô cùng. Hơn nữa, tên nào tên ấy đều thiện chiến, một người có thể chọi với 100 người. Đi đến đâu, đến ngọn cỏ cũng không thể sống nổi, bọn họ chính là nỗi kinh hoàng cực điểm á. Phác Chí Khiêm càng nghe càng lo sợ, không giấu nổi vẻ sợ sệt. Chuyện này nên như thế nào mới tốt đây? Ánh mắt của Lý Kỳ lúc này chợt lóe lên sự giảo hoạt, lời nói vội chuyển hướng, cố gắng trấn an bọn họ. Tuy nhiên tại hạ nghĩ mấy vị đây không cần phải lo lắng như vậy đâu. Phác Chí Khiêm không đợi thêm được nữa, sốt sáng hỏi, xin ngài cứ chỉ giáo. Lý Kỳ khẽ hắng giọng một cái rồi nói, hiện giờ Kim Quốc đang nóng lòng diệt Liêu, căn bản là không thể nào mà còn tâm trí và sức lực để lo chuyện khác, cho nên các vị lúc này cũng chớ vội lo lắng thái quá. Nếu mà đúng là có một ngày Kim Quốc tiêu diệt được Liêu Quốc, thì đến lúc đó thì thế cục lại không giống như bây giờ. Hoàng thượng rất có thể sẽ đổi hướng mục tiêu. Đương nhiên là những lời này thì là chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Nhưng đối với yêu cầu của các vị, tôi thực sự là không có cách nào giúp được. Thành thật xin lỗi. Những lời nói này của Lý Kỳ đều là nói kiểu nước đôi. Hơn nữa, trong lời nói lại có vẻ như là không muốn chịu trách nhiệm gì hết. Phác Chí Khiêm nghe vậy thì cũng có vẻ đang hoài nghi bản thân, thầm nghĩ. Ý của hắn là như vậy, bảo chúng ta đợi đến khi Kim Quốc tiêu diệt được Liêu, rồi hai bên sẽ tiến hành thương thuyết. Lời hắn nói cũng rất có lý. Sự tình vẫn chưa đến mức không thể nào xoay chuyển cứu vãn được. Huống hồ bây giờ, đừng nói là Hoàng thượng Đại Tống, mà ngay cả đám đại thần kia cũng đều không muốn gặp ta. Xem ra trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi. Phác Chí Khiêm cười cười nói, đâu có, quản đến sở ngài đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Lúc này tôi đúng là không biết nên cảm ơn ngài như thế nào mới phải chứ. Hy vọng quản đến sở ngài trước mặt Hoàng thượng của quý quốc có thể nói giúp chúng tôi vài lời hay. Ngày khác xin hậu tạ. Cái gì mà ngày khác, hôm nay cũng được mà. Về chuyện thu lễ vật thì ta chưa bao giờ chê sớm cả. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng khi nói ra thì Lý Kỳ lại hoàn toàn nói những lời dối lòng. Phái đặc sứ, ngài quá khách khí rồi, ta và ngài mới gặp nhau mà như đã quen, giúp nhau được chút việc nhỏ thì có là cái gì? Phác Chí Khiêm tưởng thật, mừng rỡ nói. Dạ, tôi đúng là nói nhầm rồi, tôi xin tự phạt mình 3 ly. Mấy người kia tiếp tục bàn về một số chuyện quan trọng khác, còn Lý Kỳ thì mượn cớ cáo từ trước. Đợi đến khi Lý Kỳ đi ra khỏi, Phác Chí Khiêm liền nháy mắt ra hiệu cho tên hộ vệ kia. Tên hộ vệ kia lập tức đi ra ngoài, một lát sau liền quay về lắc đầu nói với y. Bùi Văn Thanh nói bằng ngôn ngữ của Cao Ly, đại nhân, người có chắc là người này đáng tin. Phác Chí Khiêm liền thở dài, ai, ta cũng không biết nữa. Con người này rất là giàu hoạt, lễ vật thì đã nhận nhưng mà khi nói chuyện toàn nói kiểu nước đôi, lấp lửng. Nhưng có một câu hắn nói không sai. Lần này chúng ta chọn thời cơ mà đến là không đúng, thậm chí phải gặp trở ngại từ bốn phía. Vậy sao chúng ta còn phải nịnh bợ hắn? Đương nhiên rồi, vừa nãy các người cũng đã nhìn thấy rồi, hắn là kẻ yêu của cải hơn là mạng sống. Hàm lợi nhỏ, hơn nữa lại là tâm phúc của Hoàng thượng Đại Tống. Chúng ta mà kết giao với hắn cũng không phải là chuyện gì xấu. Người hãy mau chuẩn bị lễ vật đem tặng đến phủ của hắn. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ tự nhiên vô duyên vô cớ lại suy nghĩ về chuyện của Cao Ly, lập tức bắt đầu công cuộc chúc Tết quán. Theo lễ thông thường mà nói, hắn đương nhiên là phải đến Bạch Phủ đầu tiên. Nhưng xét về quan hệ của hắn và Bạch Thiền Dạ vẫn chưa công khai, cho nên để tránh những phiền toái không cần thiết, hắn quyết định đi đến Phủ Thái Sư trước. Nhưng lại khổ một nỗi, thời gian của Thái Kinh vào ngày mai đã kiến lịch rồi, không có thời gian để tiếp hắn. Cuối cùng thì hắn đành phải chọn đi đến Phủ Thái Úy trước. Mã Kiều đang đợi hắn ở bên ngoài, thấy Lý Kỳ mang theo một cái hộp màu đỏ liền ngạc nhiên hỏi. Phó soái ngờ định mang chút đồ này đến Phủ Thái Úy sao? Lý Kỳ hớn hở nói, đủ rồi, nhiều hơn nữa ta sợ sách không có nổi. Nói đoạn liền leo lên xe ngựa luôn. Hôm qua chính mắt thấy Tiểu Ngọc chuẩn bị chút lễ vật này, cứ cho là năm Mã Kiều cũng sách không nổi, càng làm cho hắn thấy giận là Tiểu Ngọc lại lấy chính những cây hồng sâm Cao Ly thượng hạng làm quà tặng chứ. Đây rõ ràng là siêu cao thuế nặng mà, hơn nữa vừa đắt lại vừa tục, không hề có chút thành ý gì cả, không giống như là phong cách của hắn. Thế nên cuối cùng vẫn là tự hắn chuẩn bị cho xong. Ngồi lên xe ngựa đi thẳng vào Phủ Thái Úy, có lẽ là vì hôm qua hắn đã sai người thông báo trước cho nên hôm nay không thấy Cao Cầu ra đón tiếp. Dưới sự dẫn đường của viện công, Lý Kỳ đi xuống phía dưới hậu đường, nhưng khi vào đến nơi thì hắn đã thấy Cao Cầu mặc bộ áo dài màu đỏ ngồi ở chính giữa. Còn Cao Nha Nội kia cũng đến từ bao giờ, ngồi ở bên trái cũng đang ăn mứt quả, bộ dạng đang rất thư thái. Hạ quan Lý Kỳ bái kiến Thái Úy, miễn lễ ngồi đi. Cao Cầu khẽ cười, chỉ tay về bên phải và nói. Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ xách theo một hộp nhỏ, trong lòng rất tò mò, vội vàng thay mặt tỷ nữ đang đứng ở phía trước nhảy sổ đến bên Lý Kỳ, cười hỏi, Lý Kỳ, trên tay người là món quà gì vậy? Trong lúc y nói chuyện với Lý Kỳ đã nhanh tay giành lấy chiếc hộp. Cao Cầu trầm giọng lên tiếng, Khang Nhi, không được vô lễ. Ê, không có gì, không có gì. Lý Kỳ vui vẻ nói, gần đây hạ quan có làm ra một loại bánh ngọt mới đặc biệt mang đến đây mời Thái Úy dùng thử. Người thật có lòng. Cao Cầu tươi cười đáp lại. Trong bữa yến tiệc nguyên đán của triều đình, món tiên sơn mộ tuyết của ngươi đúng là ngon không có chỗ chê, ta đến hôm nay vẫn còn cảm thấy hứng thú. Thái úy quá khen. Đang lúc đó chợt Cao Nha Nội kêu lên, mặt trước. Cao Cầu sợ đến mức ngẩn người ra, tức giận nói, Khang Nhi, con đúng là coi trời bằng vung mà. Cao Nha Nội liền bĩu môi nói, phụ thân, ngươi không thể trách con được, đều là lỗi của Lý Kỳ, con nói đó là bánh ngọt, hóa ra chỉ là một bộ mặt trược mà thôi. Nói xong nó vội giơ chiếc hộp đã được mở ra của Lý Kỳ cho Cao Cầu xem. Bên trong đúng là có ba con mặt trược dài khoảng 3 cm, nhưng mà lạ ở chỗ bên ngoài của những con mặt trược này rất trơn, sáng bóng, trong suốt, rất đẹp mắt. Cao Cầu sau khi nhìn thấy cũng rất sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Kỳ liền tức giận nạt Cao Nha Nội, nhà nội, ngươi từng gặp qua những con mặt trược đẹp như thế này chưa? Cái này thì chưa thấy, lẽ nào ngươi dùng ngọc thạch để làm ra chúng sao? Wow, ngươi từ lúc nào đã trở nên khẳng khái như thế? Cao Nha Nội nói đến câu cuối thì lại tỏ ra sợ sệt. Lý Kỳ thực sự muốn cho tên nhãi nhép này một trận, nhưng mà lại cố kìm nén cơn tức giận giảng giải cho nó nghe. Nha Nội, người hãy nhìn cho kỹ đây. Đây là bánh làm từ bơ, cái chấm đỏ bên trên, cái chấm xanh này là được làm từ nước đường đó. Bên dưới lớp màu xanh được làm từ hoa quả đông lạnh. Đây chính là loại bánh ngọt mặt trược mà ta mới sáng tạo ra. Bánh ngọt mặt trược. Cả hai cho con họ Cao đều đồng thanh kêu lên. Cao Nha Nội dùng tay khẽ chạm vào chiếc bánh rồi ngạc nhiên thốt lên. Đúng là bơ thật. Lý Kỳ, chiếc bánh này của ngươi đúng là đặc biệt. Nói xong liền cầm một miếng bánh bỏ vào miệng rồi lại thốt lên một lần nữa. Ơi, thật là ngon mà. Nha Nội không hề khách khí, lấy tiếp một miếng khác rồi bỏ vào trong miệng. Vị béo ngậy của bơ hòa quyện với sự mềm trơn của hoa quả đông lạnh, lại có cả vị ngọt thanh của nước đường. Mềm, xốp, thơm, ngọt, ngon tới nước, y nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng. Rồi đem chiếc hộp đó đến trước mặt Cao Cầu, ngập ngừng nói. Ê, phụ thân, người mau đếm thử đi. Chiếc bánh này đúng là rất ngon đó. Cao Cầu cũng cảm giác được chiếc bánh này rất mới lạ, trông rất đáng yêu, cầm lấy một miếng và thử rồi thốt lên. Ê, không tồi không tồi. Lý Kỳ, chiếc bánh ngọt mặt trược này của ngươi quả là không tồi, hơn nữa lại là chiếc bánh ngọt hình mặt trược, đúng là rất sáng tạo, đáng khen ngợi. Lý Kỳ vui vẻ đáp lại, thái úy thích là tốt rồi. Tuy là vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác. Không chỉ là thái úy, chiếc bánh ngọt của lão tử đúng là một sáng kiến hay mà. Về nhà, ta phải làm thêm vài chiếc nữa, sau đó đem tặng mỗi nhà một chiếc, vừa thực tế lại còn tiết kiệm, hơn nữa lại còn khá dễ dàng nữa kìa. Cao Cầu ăn xong miếng bánh của mình, quay sang nhìn thấy Cao Nha Nội đang ôm hộp bánh ngồi chễm chệ trên ghế ăn. Tướng ăn đúng là rất khó nhìn, vội vàng nhắc nhở. Khang Nhi, còn để mít bánh ngọt này cho đám con dâu nếm thử. Phụ thân có việc cần bàn bạc với Lý Kỳ. Cao Nha Nội là một người rất vô tư, đứng dậy dạ một tiếng, rồi đi. Đi được vài bước, quay lại nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ, đợi một lúc nữa, ta sẽ tìm ngươi cùng chơi với ta. Nhất định rồi, nhất định rồi. Lý Kỳ gật đầu và cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ đằng trước chữ con dâu, còn thêm chữ đám. Đợi Cao Nha Nội đi ra ngoài, Cao Cầu uống một hớp trà rồi cười nói. Lý Kỳ, ta nghe nói hôm qua người ở Túy Tiên Cư đã tiếp đón một đám người rất đặc biệt. Lý Kỳ khá bất ngờ vội vàng đáp. Không sai, là sứ thần của Cao Ly. Nói như vậy, người đã gặp bọn họ từ trước rồi. Lão hỏi câu này là có ý gì? Trong lòng của Lý Kỳ khá bất an, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Đã từng gặp qua. Cao Cầu nghe thế vậy liền cười lớn. Vậy ngươi nhất định thu hoạch không ít rồi. Lão đã chủ động đề cập đến chuyện này, chứng tỏ đã biết được một số tin tức rồi. Nếu mình mà giấu lão, không chừng sẽ phản tác dụng. Lý Kỳ suy nghĩ rất nhanh, rồi đáp lại hắn. Lễ vật thì đã nhận, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Lý Kỳ thẳng thắn như vậy, thật ra cũng khiến cho Cao Cầu có chút sửng sốt. Ông ta vốn tưởng rằng Lý Kỳ sẽ nói ba hoa trích chòe để đổi trắng thay đen, nhưng không ngờ hắn ta lại thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa còn nói thẳng luôn như vậy, trong mặt có chút khó tin. Đây là ánh mắt gì? Lý Kỳ có chút cảm giác bị thương. Một lát sau, Cao Cầu bỗng nhiên cười lớn nói, hiếm có nhỉ? Hiếm có người thẳng thắn được như tiểu tử ngươi nhỉ? Đây là loại lời nói gì? Đúng là quan lớn một cấp để chết người. Lý Kỳ cười gượng nói, thái úy nói quá lời rồi. Thật ra tại hạ cũng không lấy không của họ, tại hạ cũng đã cho họ tiền. Hả? Kỳ lạ như vậy. Cao Cầu kinh ngạc nói, người nói lại một chút đi, người cho bọn họ bao nhiêu tiền? Lý Kỳ giơ hai ngón tay lên nói, 20 quan. Cao Cầu sừng sốt lại bật cười nói, nói như vậy vụ mua bán này là ngươi đã kiếm được một khoản lớn. Lý Kỳ dựa vào nguyên tắc không tiết lộ ra ngoài nói, đâu có, chỉ kiếm được chút tiền uống rượu thôi, ít thôi. Cao Cầu cười lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, Lý Kỳ, thật ra việc này bản quan có thể hỏi hoặc không hỏi, nhưng ngươi dù sao thân cũng ở Tam Nha, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ta không phản đối ngươi thù lễ, nhưng không được quá đà, ngươi phải biết chừng mực. Lý Kỳ nhíu mày nói, ý của thái úy là thu lễ không làm việc sao? Cao Cầu trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, ta không nói như vậy, người đừng phá hỏng thanh danh của ta. Nhưng nếu người muốn làm như vậy, ta cũng không phản đối. Ôi, cầu ca ơi là cầu ca, có chuyện luôn hàm ý như vậy ta thích cả. Lý Kỳ cười ha ha nói, hiểu rồi. Dừng một chút, Lý Kỳ lại nói, thái úy, đặc sứ của Cao Ly này sao lại không được chào đón như vậy? Cao Cầu nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ bọn họ không nhờ ngươi làm cái gì sao? Nói thì cũng nói rồi. Nguyên nhân trong đó thì tại hạ đoán được một ít, nhưng ta thấy thái úy hình như là không thích họ lắm. Lý Kỳ nghi ngờ nói. Cao Cầu nhớn mi nói, người cũng rất là tỉ mỉ. Lý Kỳ ngưng cười không nói gì nữa. Cao Cầu gật đầu nói, đúng vậy. Ta khá là không thích người Cao Ly. Không chỉ có ta, đa số đại thần trong triều, ngay cả hoàng thượng cũng không thích họ. Chính là vì danh tiếng của họ luôn không tốt. Từ vua đến thần đều là tiểu nhân. Lời này đánh giá đúng là một câu chung chung. Vẻ mặt của Lý Kỳ khó hiểu nói, thái úy sao lại nói như vậy? Cao Cầu uống một ngụm trà nói, năm đó tộc Nữ Chân còn chưa nổi dậy, khi đó Cao Ly và Đại Tống chúng ta quan hệ rất tốt. Đại Tống còn cho bọn họ một số tiền và vải vóc. Cao Ly vẫn mơ tới địa bàn của Nữ Chân, cũng chính là địa bàn của Bột Hải đó. Nghe nói khi đó 800.000 đại quân của nước Liêu vừa mới vượt sông, người Cao Ly đã sợ tới mức phái sứ thần tuyệt giao với Đại Tống ta. Sau đó nhận tội với nước Liêu. Tiếp sau đó nước Liêu cũng tặng một phần địa bàn của Bột Hải cho họ. Nhưng người Cao Ly đúng là lòng tham không đáy, dã tâm không chết. Chỉ cần nước Liêu hơi có rối loạn là sẽ có chuyện mờ ám ở phía sau để hưởng lợi. Nước Liêu cũng vô cùng tức giận với chuyện này. Triệu Nguyên trước kia sứ thần của nước Liêu thường chỉ vào mũi sứ thần Cao Ly mà mắng, khiến cho hoàng thượng cũng xấu hổ. Sau đó Nực Liều nhận cơ hội quân Cao Ly thay đổi để tấn công Cao Ly. Kết quả là đã thất bại. Khi đó Cao Ly khí thế dâng cao, nhân cơ hội chiếm địa bàn của người nữ chân trước. Nực Liều thẹn qua hóa giận, lại tập trung đại quân tấn công Cao Ly. Kết quả Cao Ly đã đầu hàng xưng thần, bọn họ đều không đánh lại được sẽ lập tức đầu hàng xưng thần, chờ sau khi người ta lui binh sẽ xuất quân đánh chiếm, hai mặt khiến cho người khác rất ghét. Xấu hổ hơn đó là Cao Ly còn chuyên môn xúi dục Ly Gián Đại Tông chúng ta và Nước Liêu. Có khác gì cái hạng người chuyên trộm chó bắt gà đâu. Thật ra lúc đó Đại Tống và Nước Liêu đều khinh thường bọn họ, bây giờ cũng như vậy. Trước kia họ thường đưa quân đùa bỡn người nữ chân, bây giờ người nữ chân nổi dậy, họ lại bắt đầu sợ hãi. Hy vọng Đại Tống chúng ta có thể giúp họ hòa hoãn với nước Kim. Họ tự cho là mình thông minh, có thể đùa bỡn các nước khác trong lòng bàn tay. Chúng ta sớm đã nhìn thấu được họ, vì vậy năm nay Hoàng thượng chỉ không triệu kiến đặc sứ của Cao Ly. Có thể bị Cầu Ca nói là vô sỉ thì Cao Ly thật sự đúng là như vậy rồi. Lão Tử coi như đã biết. Nhưng mà nói đi nói lại, thật ra chuyện này cũng không thể trách toàn bộ người Cao Ly. Nơi ở của họ nhỏ bé như vậy, không nói đến dã tâm mà ngay cả tự bảo vệ mình cũng đã là một vấn đề. Nếu không như vậy thì đã sớm bị Trung Nguyên thâu tóm rồi. Đây cũng là một loại chính sách bảo vệ đất nước. Tuy rằng chính sách này có chút vô sỉ, Lý Kỳ cũng biết rằng đây chỉ là lời nói một phía của Cao Cầu, có chút không công bằng, cho nên cũng không để ý, hỏi: "Nếu đã như vậy, sao chúng ta còn liên hệ với người Cao Ly?" Cao Cầu khinh thường nói: "Ta còn quên nói một chuyện, da mặt của người Cao Ly cũng cực kỳ dày. Không cần biết ngươi mời hay là không mời, họ đều sẽ phái người đến. Bên ngoài thì tạm nhân nhượng khúm núm vì lợi ích đại cục, nhưng lại lén lút từ lợi. Đây cũng là lý do vì sao ta nói người phải hạn chế tiếp xúc với họ. Người như thế không đáng kết giao." Điều này tại hạ biết, xin thái úy yên tâm, ta sẽ hành xử cẩn thận." Lý Kỳ gật đầu nói, trong lòng thì lại nghĩ, lão tử vẫn thích qua lại với tiểu nhân, dù sao lợi dụng tiểu nhân vẫn dễ hơn nhiều so với quân tử. Nghĩ tới sau này Cao Ly cũng sẽ áp dụng chính sách với nước Kim giống như vậy, nếu chỉ có như vậy thì không hay rồi, ông đây sẽ khiến cho các người biết cái gì thực sự coi là hai mặt. Lý Kỳ lại nói bóng gió, biết được một số chuyện về Cao Ly từ miệng của Cao Cầu, sau đó bèn đi tìm Cao Nha Nội. Đi tới sân nhà Cao Nha Nội, từ rất xa đã nhìn thấy Cao Nha Nội đang nằm ở trên trường kỷ, phơi nắng đã lâu, đang được một thiếu phụ dáng người cũng không tệ hầu hạ, thưởng thức bánh ngọt mặt trược do hắn làm. Khốn kiếp, cái tên này đúng là biết hưởng thụ mà. Lý Kỳ ghen tị đi vào, Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ tới vội ngồi dậy nói: "Lý Kỳ, người nói chuyện với phụ thân ta xong rồi hả?" Lý Kỳ một tiếng, nhìn thấy một thiếu phụ mặc sang trọng, không giống như nha hoàn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này ở trong nhà thì không khỏi có chút tò mò hỏi: "Vị này là ai?" Cao Nha Nội ô lên một tiếng giới thiệu: đây là phu nhân của ta, con gái thứ ba của Văn Thị Lang hộ bộ Thư Nhi, vị này chính là người mà ta vẫn thường nhắc tới với nàng, đầu bếp Lý Kỳ. Tuy y có thể có năm thê bảy thiếp ở bên ngoài, nhưng chung quy vẫn là con trai của thái úy, tiểu thiếp thì có thể lấy thoải mái, nhưng chính thê thì vẫn phải là người của người môn đăng hộ đối, không cần phải nói, đây nhất định là một cuộc hôn nhân chính trị. Thiếu phụ đó đứng dậy tự nhiên hành lễ nói: "Văn thư bái kiến Kim Đao chủ vương." Lý Kỳ chắp tay đáp lễ lại nói: "Chào Cao phu nhân." Tuy rằng cùng là con nhà quan, nhưng Văn tiểu thư này lại hiểu lễ nghĩa hơn nhiều so với Cao Nha Nội, liền bảo tỳ nữ đem ghế cho Lý Kỳ ngồi. Nếu chỉ có một mình Cao Nha Nội ở đây, nếu Lý Kỳ không nhắc tới thì sợ cả đời này y cũng không nghĩ tới chuyện sẽ kê ghế cho Lý Kỳ. Sau khi đợi Lý Kỳ ngồi xuống, Cao Nha Nội lại nói: "Lý Kỳ, có phải Nha Nội ta nói ngươi, nhưng ngươi đúng là không biết làm ăn, bánh ngọt ngon như vậy sao không lấy ra mà bán?" "Không ngờ ngươi lại nói ta không biết làm ăn, quá là không biết xấu hổ rồi." Lý Kỳ cười nói: "Nha Nội đừng có nóng vội, đầu năm nay ta tính mở một cửa hàng bánh ngọt chuyên các loại bánh ngọt bơ này và nhiều loại bánh nữa, đến lúc đó Cao Nha Nội ngươi nhất định về tới ủng hộ đấy." Nhất định rồi." Cao Nha Nội hưng phấn gật đầu, bỗng nhiên đảo mắt cười ha ha nói: "Lý Kỳ, chuyện tốt như thế ngươi không thể độc chiếm một mình, hay là chúng ta hợp tác mở cửa hàng đi, mở cái em gái ngươi, ngươi nghĩ thật là đơn giản." Lý Kỳ ngoài miệng thì cười nhưng mà trong lòng không cười nói: "Nhà nội, hiểu lầm rồi, cửa hàng bánh ngọt này của ta, nhưng ta chưa từng độc chiếm, thật không dám giấu. Đây là giúp mọi mọi người và lỗ mỹ mỹ đó mở đấy, ta không có ý định tham dự vào, người cũng tỉnh lại đi." Cao nhà nội nghe xong, trong mắt hiện lên một chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc nói: "Chuyện này là thật, người chớ có lừa ta." "Chuyện này ngươi có thể tự đi hỏi mọi mọi của ngươi mà." Cũng đúng, coi như là ngươi có chút lương tâm, không bạc đãi mọi mọi của ta." Cao nhà nội vui vẻ nói. Lúc này Văn Thư đứng lên nói: "Phu quân, hai người trò chuyện, thiếp về phòng trước." Cao Nha Nội cười nói: "Được, nàng về trước đi." Lý Kỳ đứng lên nói: "Cao phu nhân đi thong thả." Đây vốn chỉ là một câu nói lịch sự, nhưng mà Lý Kỳ không ngờ Cao phu nhân này đúng là đi chậm thật, hơn nữa nhìn lên còn chưa xoay người, bên cạnh còn phải có một nha hoàn đỡ. Chẳng lẽ Cao phu nhân này là người tàn tật? Lý Kỳ đợi Văn Thư đi vào nhà rồi lập tức nhỏ giọng hỏi, nhà nội, chân của phu nhân người có phải là bị tật không? Phu nhân người chân mới bị tật đấy. Cao nhân nội tức giận nhìn Lý Kỳ nói, không phải nén bó chân mà người cũng không biết chứ. Gót ngọc ba tấc, quấn chân. À, Lý Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ. Từ ngữ này đối với hắn thật sự rất quen thuộc, nhưng mà điều khiến hắn tò mò là hắn đã đến Bắc Tống lâu như vậy rồi, hắn vẫn thật sự chưa tiếp xúc với người bó chân. Như là Tần phu nhân, Bạch Thiền Dạ, Triệu Tinh Yến cũng đều không có bó chân, liền hỏi. Cao nhà nội, vì sao những tiểu thiếp đó của ngươi lại không phải bó chân? Cao nhà nội không để tâm nói, ôi, ta đây làm sao mà biết được? Tục quấn chân ở thời Bắc Tống đã bắt đầu có nhưng mà chưa phổ biến, chỉ có một bộ phận các gia đình thượng lưu làm chuyện này, còn con cái của các gia đình nghèo thì đều phải làm việc, bó chân vào để chết đói à? Người này thật sự là hết thuốc sữa. Lý Kỳ ra vẻ giận dữ nói, thật không biết bó chân thì có cái gì tốt, bất tiện, đi lại cũng phải có người đỡ. Lý Kỳ, câu này của ngươi sai rồi, bó chân cũng có điểm tốt của nó. Cao nhân hội bỗng nhiên cười râm nói. Lý Kỳ nghi ngờ nói, nguyện nghe cao kiến của cao nhân nội. Cao nhân nội trợn tròn hai mắt ha ha nói, chính là làm chuyện đó đó. Chuyện gì? Chính là chuyện đó. Lý Kỳ nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của cao nhân nội lại nghĩ cái tư thế đi vừa rồi của Văn Thư, liền tỉnh ngộ ra. Ờ, nhà nội, không phải là ngươi nói chuyện vợ chồng chứ? Cao nhà nội ra sức gật đầu. Lý Kỳ cười hì hì nói, ý của nhà nội chẳng lẽ là phụ nữ bó chân chặt hơn so với phụ nữ không bó chân? Cao nhà nội cười ha ha nói, Lý Kỳ, ngươi quả là thông minh, nói một chút mà đã hiểu rồi. Quả nhiên là một tên dâm tặc, chuyện này mà cũng có thể liên tưởng tới được. Lão tử tự nhận mình không bằng. Lý Kỳ giơ ngón cái lên nói, nhà nội, ngươi thật là một dâm tài. Hắn cố ý nói lái chữ dâm đi nghe giống như là nhân tài. Cao nhà nội lả lơi xua tay nói, hơi, đâu có đâu có. Lý Kỳ lắc đầu cười thầm nghĩ, tục bó chân này đã làm hại hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ, lão tử nhất định phải nhân lúc nó chưa phổ biến bóp chết nó từ trong trứng nước. Nhưng xã hội này lại là khống chế sĩ phu, cho dù ta nói là bỏ, chỉ sợ người khác cũng sẽ không nghe, phải nghĩ cách mới được. Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ một hồi, hai mắt bỗng sáng lên, lập tức thở dài nói, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Cao nhà nội kinh ngạc hỏi, đáng tiếc chuyện gì? Lý Kỳ lắc đầu nói, thật không dám giấu, gần đây ta mới phát minh ra một kiểu giày mới dành cho phụ nữ, tiếc là lệnh phu nhân lại không đi được, thật là đáng tiếc. Cao nhà nội vội hỏi, giày gì? Lý Kỳ nhếch mép nói, giày cao gót. Giày cao gót khiến cho phụ nữ sau này không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Không hề nói quá, người đi và không đi giày cao gót, trang điểm hay là không trang điểm có sự khác biệt quá lớn. Chỉ một chút thôi, nhưng mà khí chất đã thay đổi quá nhiều. Không phải người phụ nữ nào cũng đi được giày cao gót, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là người bó chân thì không thể đi được. Lý Kỳ hiểu bó chân sẽ đem đến sự thương tổn như thế nào cho các cô gái Trung Quốc ở thời đại này. Một người phụ nữ bó chân đi lại sẽ rất khó khăn. Người bó chân có khác nào người tàn tật, như vậy khác nào một đất nước mà có đến một nửa là người tàn tật. Như vậy nghĩa là không chỉ là mang tính hủy diệt đối với phụ nữ, mà còn đối với cả đất nước Trung Quốc. Đây là bài học xương máu à? Dĩ nhiên là giày cao gót thật ra cũng có ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của con người, nhưng so với việc bó chân thì không là gì cả, hơn nữa còn có thể giảm thiểu thương tổn ở tới mức nhỏ nhất. Cũng may, hiện giờ tục bó chân còn chưa có phổ biến, cũng có nghĩa là nó chưa trở thành một thứ gì đó thần thánh trong lòng phụ nữ mà không thể làm dao động được. Chỉ một điều khiến cho Lý Kỳ lo lắng đó là đám sĩ phu, nhưng lo lắng thì lo lắng, Lý Kỳ không e ngại bọn họ. Nhớ ngày đó khi hắn vừa mới sao chép xong các bài hát thịnh hành, cũng đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của các sĩ phu, nhưng đến sau này, các sĩ phu đó vẫn không phải là vẫn có người lấy cách của hắn sao? Trong lòng của Lý Kỳ hiểu rất rõ, đối phó với những sĩ phu có địa vị xã hội cao như vậy, ngàn vạn lần đừng lý luận với bọn họ, đó không khác gì là đi tìm cái chết, tốt xấu gì, sách họ đã đọc mấy chục năm cũng không phải là vô ích. Chỉ có hành động mới là đệ nhất. Sĩ phu dựa vào miệng, Lý sư phụ sẽ dựa vào tay. Dựa vào nguyên tắc quân tử động khẩu không động thủ, quân tử thì thường đều bị đánh, bên thắng đó nhất định không phải là quân tử. Hiện giờ điều quan trọng là cả giày cao gót và bó chân, thứ nào sẽ được dân chúng chào đón. Chỉ cần một thứ trong đó được hoan nghênh thì thứ còn lại tất nhiên sẽ bị đào thải, bởi vì trong hai thứ đó chỉ có thể chọn một mà thôi, không ai có thể chọn cả hai. Lý Kỳ đương nhiên vô cùng tự tin, giày cao gót của hắn nhất định sẽ thay thế được tục bó chân. Nếu như tập tục này bị loại bỏ ở Bắc Tống, như vậy giày cao gót sẽ tiếp tục được truyền lại, tục bó chân sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Lý Kỳ, Lý Kỳ. Đúng lúc Lý Kỳ còn đang suy nghĩ xem phải phổ biến cái giày cao gót như thế nào thì cao nha nội buồn bực kêu lên, kéo hắn về thực tế. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt u oán của cao nhà nội, điềm đạm nói. Nhà nội, ngươi gọi ta. Cao nhà nội buồn bực nói, ở đây còn ai khác sao? Lý Kỳ ngượng ngùng, thế ngươi gọi ta làm gì? Cao nhà nội vội nói, giày cao gót mà ngươi nói đó rốt cuộc là cái thứ gì? À đúng,

Ông ta vừa nói ra câu này, trong mắt toát ra một tia hâm mộ. Ba phần ở trong đó mà nói, thật đúng là không ít. Lý Kỳ vui vẻ nói, ân điển của hoàng thượng bao la, hạ quan thật là hổ thẹn. Lương Sư Thành lại nói, tuy nhiên, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, hoàng thượng còn phải xem kết quả đàm phán của ngươi. Đúng là hoàng đế tốt, vừa muốn sĩ diện, vừa lại muốn tiền, thật là tham lam mà. Lý Kỳ gật đầu nói, tại hạ hiểu rồi. Nói đến đây hắn bỗng nhướng mày. Lương Thái úy, xin hỏi các sứ thần mua rượu về là để cho hoàng đế của bọn họ uống hay là bao gồm cả dân chúng của bọn họ? Lương Sư Thành lắc đầu nói, đương nhiên là cho hoàng thượng của họ thưởng thức rồi. Đây không phải là vấn đề cho ta một miếng bánh ngọt, nhưng mà như vậy không phải là ta sẽ không tiện mà cả sao? Nếu như ta ra giá quá cao, thì sau này thương gia của nước đó mua thiên hạ vô song. Với ta, ta cũng phải lấy giá cao, thậm chí còn cao hơn. Như vậy thì ma nó mua. Đúng rồi, ta có thể phân thiên hạ vô song bán thành mấy cấp bậc, giàu nghèo đều có thể dùng được. Thế là được rồi. Lý Kỳ nghĩ xong, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười gian. Thế này thì không muốn phát tài cũng khó rồi. Nhưng đúng lúc hắn đang hết sức đắc ý, chợt nhớ ra bên cạnh còn có hai con hổ ly, không thể quên họ. Sau khi cân nhắc một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng. Lương Dư Thành thấy vẻ mặt của Lý Kỳ lúc tốt lúc xấu thì bèn hỏi, Lý Kỳ, sao ngươi lại thở dài? Lý Kỳ lắc đầu nói, hai vị đại nhân cũng biết, thân thế của hạ quan trước giờ chỉ có buôn bán chút ít để nuôi gia đình. Bây giờ đột nhiên có vụ kinh doanh lớn như vậy, tâm hồn yếu đuối của ta thật sự là có chút không chịu được, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Nói đến đây thì hắn ngừng lại một chút, bỗng chắp tay. Hai vị đại nhân, hạ quan có một chuyện muốn nhờ, kính xin hai vị đại nhân đồng ý với hạ quan. Lương Dư Thành nghe xong thì không hiểu nói, ngươi nói thử xem. Lý Kỳ nói, vụ làm ăn này nếu như để hạ quan một mình gánh vác sợ là lực bất tòng tâm, cho nên hạ quan muốn mời hai vị đại nhân giúp đỡ hạ quan. Hạ quan tình nguyện chia phần mình thành ba phần, hai vị đại nhân và Túy Tiên Cư coi như là chúng ta hợp tác, hạ quan chỉ cần hạ quan yên tâm, kính xin hai vị đại nhân đồng ý với hạ quan. Hai vị đại nhân coi như là đã hiểu, hóa ra là Lý Kỳ muốn đưa tiền cho họ, trong lòng đều thầm khen tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng mà rất biết đối nhân xử thế, hơn nữa còn rất hào phóng, trong lòng rất là vui. Đây chính là năng nhặt chặt bị, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hổ thẹn, giả dối vô cùng. Lý Kỳ chắp tay nói, Lý Kỳ xin được cảm tạ trước. Miễn lễ, miễn lễ. Lương Sư Thành vội đỡ lời Lý Kỳ, liếc nhìn Cao Cầu một cái, cười nói, được rồi, được rồi. Nể tình ngươi đã thành khẩn, ta và Cao Thái Úy sẽ đồng ý với ngươi, sau này có khó khăn gì thì cứ nói. Cao Cầu cũng gật đầu cười nói, Lương Thái Úy nói rất đúng. Lý Kỳ khóe miệng giơ lên một chút, ý cười rất quỷ dị. Các người ngàn vạn lần khỏi phải khách khí với ta, tương lai các ngươi sẽ hiểu được, tiền của Kỳ gia các ngươi cũng không phải là dễ lấy đâu. Lý Kỳ không phải là một người hẹp hòi, nhưng cũng không phải là một người ngu xuẩn. Sở dĩ hắn chọn cách Lương Sư Thành và Cao Cầu cho mỗi người một phần lợi nhuận, không phải vì muốn có quan hệ tốt với Lương Sư Thành, chỉ có lợi ích mới có thể khiến quan hệ hai bên trở nên không có gì phá nổi. Thật ra thì quan hệ giữa Lý Kỳ và Cao Cầu đã cực kỳ vững chắc rồi. Dù sao thì hai người cũng đã hợp tác làm rất nhiều vụ, nhưng Lương Sư Thành thì khác. Người này tuy lòng tham không đáy nhưng cũng không phải là không có đầu óc, ngược lại còn vô cùng cẩn thận, muốn nhờ vào ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Lý Kỳ biết rõ tầm quan trọng của thái giám, đặc biệt với người mà tư cách lên triều cũng không có như hắn thì lại càng quan trọng hơn. Tục ngữ nói, có người trong triều dễ làm việc, câu này không hề sai, bởi vì trong cung còn có rất nhiều hạng mục giải trí như là bắn tên đá cầu gì đó. Sứ thần các nước nhất định cũng phải tham gia, cho nên Lương Thái Úy sắp xếp cho họ gặp mặt sơ bát là một ngày đẹp. Lý Kỳ mong còn không được, hắn còn chuẩn bị một chút, thuận tiện nhân hai ngày này để chúc Tết. Ngay buổi chiều hôm đó, sau khi Lý Kỳ từ phủ Thái Úy về, liền ngựa không dừng tới Hồng Phủ. Mã Kiều đã ngóng trông từ lâu rồi, y đến Bắc Tống đã lâu như vậy, lần uống thoải mái nhất lại là cùng ba đời tổ tôn Hồng gia. Ngoài ra tên Cao Nha Nội mặt dài đó cũng tới, y còn gọi đám người Chu Hoa, một đoàn người ầm ầm đi vào Hồng Phủ. May là Hồng Mắt Kim chỉ có một đứa con là Hồng Thiên Kiều, trong nhà cũng vắng vẻ, càng nhiều người thì ông ta càng vui vẻ. Đặc biệt là khi nhìn thấy hai chủ tớ Lý Kỳ tới thì lại càng như mở cờ trong bụng, trong sự vui mừng còn mang theo một chút thù hận. Hai cha con Hồng Tề và Hồng Bát Kim am hiểu nhất chính là đánh bạc và uống rượu. Nhưng từ khi chủ tớ Lý Kỳ xuất hiện, khiến cho họ nhiều lần bị thương nặng, đánh bạc không thắng được Lý Kỳ, uống rượu thì không qua, khiến cho họ cảm thấy mất hết thể diện. Lúc này họ lại đem theo một lòng báo thù tới đón đám người Lý Kỳ. Lý Kỳ ngồi còn chưa nóng mông, Hồng Bát Kim đã cho thiết yến. Mấy người vây quanh một cái bàn tròn lớn, bắt đầu một hồi chiến đấu thuộc kiểu nam nhân. Tuy rằng nói như vậy đối với Lý Sư Phó có mất công bằng, nhưng ở Bắc Tống có người nam nhân nào không uống rượu. Ba đời nhà họ Hồng này cũng thống nhất mục tiêu, vừa lên bàn đã chĩa mũi dùi về phía Mã Kiều. Mã Kiều đã bị chèn ép vài ngày, cuối cùng hôm nay đã bạo phát. Nhưng lần này y thông minh, thừa thời gian ngắn ngủi lúc bê rượu lên đã ăn liền ba bát cơm. Mã Kiều sợ lại giống như lần trước, chưa ăn được miếng cơm nào đã bị Lý Kỳ kéo đi. Rượu vừa mang lên, trên bàn chỉ nhìn thấy rượu, đám người hiếu động khao nhà nội cũng đều nhao nhao gia nhập vào phe của Hồng gia. Lý Kỳ không có chút hứng thú với ăn uống nào, chỉ ăn một chút tượng trưng. Nhìn cái đàn dã thú này, cảm thấy rất ghê tởm, định chạy đi tìm Hồng Thiên Cửu, ái thiếp của Hồng Bát Kim chơi mặt trược. Tiểu thiếp của vua cờ bạc cũng phải quen thuộc với cờ bạc. Hơn nữa, họ cũng thường tới phòng của phụ nữ cho nên đã khá quen thuộc với Lý Kỳ. Một nam một nữ là chuyện hấp dẫn nhất. Đương nhiên, kết quả cũng thể biết ngay, bị những người phụ nữ đó như lang như hổ đó đánh bại, đến nỗi suýt nữa thì cả đồ lót cũng thua mất. Thiếu Lý Kỳ rông dài ở đây, Mã Kiều hăng hái lên nhiều. Ban đầu y chưa phản ứng cha con Hồng Tề đổi chen lớn. Sau hai ba lần đánh gục đám người cao nha nội, có những con ruồi này ở đây thật sự là uống vô cùng hưng phấn. Sau đó mới đọ sức cùng với cha con Hồng Tề. Tiểu lượng của Mã Kiều vốn đã vô cùng kinh khủng, nói như sư phụ của y, đây là khả năng thiên phú, muốn học cũng không được. Hơn nữa hôm nay Mã Kiều đã sớm có chuẩn bị, bây giờ lại đang ở trạng thái cực kỳ hưng phấn. Tiểu lượng cũng tăng lên theo rất nhiều, khiến cho mấy người kia quay cuồng. Bữa rượu này uống liên tục từ chiều đến gần canh ba mới kết thúc. Mã Kiều tuy là ngàn chén không say, nhưng không có nghĩa là vạn chén cũng không say. Sau khi hạ gục cho con Hồng Tề, Mã Kiều cũng khá say rồi. May mà suy nghĩ của hắn cũng coi như là khá sáng suốt. Khi những người đó tiến vào thu dọn tàn cuộc, Mã Kiều đã xin cho mình ngủ ở đây một canh giờ. Lý Kỳ thong thả trở về nội sảnh, nhìn thấy cảnh này thì thầm than, xem ra Hồng Phủ sau này ít tới thì tốt hơn. Nhưng cái tên Mã Kiều uống rượu cũng thật là biến thái, tỉnh rượu lại càng biến thái hơn, gục xuống bàn ngủ hơn một canh giờ đã tỉnh, sau đó lại đòi uống một tách trà sâm. Uống trà sâm xong thì người cũng tỉnh, xoa xoa tay nói xin lỗi Lý Kỳ. Sau khi bàn bạc với Lý Kỳ làm như thế nào để ứng phó với Lộ Mỹ Mỹ mới lên xe ngựa đi về phủ. Hôm sau, Lý Kỳ lại tới phủ Thái Sư chúc Tết. Lâu ngày không gặp, trên mặt Thái Kinh có vẻ rất mệt mỏi, điều này cũng khó trách. Dù sao ông ta cũng đã ở trong triều nhiều năm như vậy, Thái gia cũng coi như là đệ nhất gia tộc ở Kinh Thành. Người tới chúc Tết nhiều không kể hết, Lý Kỳ phải chen ngang mới có thể gặp được Thái Kinh. Hai người nói chuyện về năm mới, sau đó ăn cơm trưa, rồi Lý Kỳ đứng dậy cáo từ. Sau khi từ phủ Thái Sư về, Lý Kỳ lại tới nhà của Lương Sư Thành. Quan hệ giữa hai người không thân thiết, cho nên chủ đề nói chuyện đương nhiên là về Thiên Hạ Vô Song. Sáng ngày mùng 6, Lý Kỳ thấp thỏm lo lắng đi tới Bạch Phủ. Bạch Thế Trung cũng nể mặt hắn, mở một buổi tiếp đón hắn. Phu nhân, tiểu thiếp, con cháu của ông ta đều đến rất đông đủ. Thật ra chuyện của Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ cũng không phải là bí mật gì. Ngoài tôi tớ ở Bạch Phủ ra thì còn lại đều biết hết. Trong hậu đường, Lý Kỳ như đang đứng trong đống lửa, mồ hôi đầm đìa. Lúc trước hắn chính thức gặp cha mẹ cũng chỉ có nhạc phụ và nhạc mẫu. Nhưng lão già Bạch Thế Trung này nuôi đến 8-9 người vợ. Hơn nữa, còn có nhiều con nhiều cháu. Cái gì mà chị vợ, em vợ, anh vợ, em trai vợ thay nhau hỏi giống như một buổi phỏng vấn. Hắn nơm nớp lo sợ trả lời, chỉ sợ có sơ sẩy gì. Bạch phu nhân nhìn thấy vẻ mặt đó của Lý Kỳ, không những không có một chút thông cảm, ngược lại còn cười trên sự đau khổ của người khác, ra sức đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Lý Kỳ sống lên chết xuống. Nhưng không có cách nào với bà mẹ vợ tinh quái này. Trong lúc sắp chết, Quý Hồng Nô, một người phụ nữ khác của hắn cũng ở đó. Tình huống như thế này lần đầu hắn gặp phải, điều này khiến cho hắn không thể lấy lại được tinh thần, sợ nói lỡ miệng, sau này hắn không bao giờ muốn về chúc Tết nữa. Bạch Thiền Dạ thấy sốt ruột, đi ra giải vây cho Lý Kỳ, cuối cùng cũng để cho Lý Kỳ có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tới lúc ăn cơm, hắn lại bị nghiêm hình bức cung. Cho dù Lý Kỳ rất có tài ăn nói, nhưng lúc này là một trận chiến lớn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Kỳ vội viện cớ còn phải đi nơi khác chúc Tết để cáo từ. Nếu như còn ăn cơm tối, thì có lẽ về đến nhà chỉ còn lại nửa mạng mà thôi. Vừa về đến trước cửa, Bạch phu nhân nói một câu. Ngày mai tới đây chơi mặt trược với ta. Lý Kỳ sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã, ấp úng nói vài tiếng rồi tông cửa xông ra, vô cùng thảm hại. Lên tới xe ngựa, cuối cùng Lý Kỳ thở dài một hơi. Phó soái, bây giờ chúng ta đi đâu? Về phủ. Hành trình chúc Tết này cuối cùng cũng xong rồi. Lý Kỳ lau mồ hôi, bỗng nhiên lại nói. Ê, khoan đã, Mã Kiều, ngươi cảm thấy ta có cần phải đi tới vương phủ một chuyến không? Tôi cũng không biết. Nhưng đến Hồng Phủ thì đi, mà lại không đến vương phủ, liệu có đắc tội với người ta không? Cũng đúng, lòng dạ tên vương béo đó rất là hẹp hòi. Lý Kỳ gật đầu nghĩ một lát rồi nói, vậy đi một chuyến đi, dù sao cũng đã mất nửa ngày hôm nay rồi. Nhưng hôm qua ngươi không sai người đi thông báo, nếu chẳng may Vương đại nhân không rảnh thì làm thế nào? Mã Kiều, ngươi hiểu chuyện một chút có được không? Ngươi cho rằng Vương phủ có thể so với phủ thái sư sao? Lại còn phải thông báo. Vương Trọng Lăng hắn cũng chỉ là quan tam phẩm thôi, ta chỉ nhỏ hơn hắn một chút. Hơn nữa ta còn có sức mạnh của gia đình, mọi việc đều là hắn nhờ tới ta. Ta đến đó là nể mặt phu nhân thôi, không cần nghĩ nhiều, cứ đi là được. Vâng. Vương phủ của Trọng Lăng nằm ở phía Tây Thành, quy mô đương nhiên không thể bằng Bạch phủ và phủ thái sư, thậm chí còn kém so với trang viên của Lý Kỳ. Vì là lần đầu Lý Kỳ đến cho nên người gác cửa không biết Lý Kỳ, hỏi. Xin hỏi ngài là... Lý Kỳ. Người gác cổng tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là đã nghe danh tiếng của Lý Kỳ, nói đợi một lát rồi chạy đi thông báo. Một lát sau cửa mở ra, chỉ thấy Tần phu nhân mang theo Tiểu Đào đứng ở trước cửa. Hôm nay Tần phu nhân mặc khá lộng lẫy, một chiếc váy dài màu đỏ tím mới tinh, khiến cho Lý Kỳ mắt sáng lên, cười ha ha nói. Phu nhân, hôm nay trông thật là xinh đẹp. Tần phu nhân lườm hắn một cái cũng không có nói nhiều. Sao ngài lại tới đây? Ta đến chúc Tết. Tần phu nhân nhỏ giọng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Sao, phu nhân, người nói cái gì? Không có gì. Tần phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu giơ tay nói. Mau vào đi, cha ta đang đợi rồi. Lý Kỳ đi theo Tần phu nhân vào trong hậu đường. Ở trong phòng chỉ có ba người ngồi. Vương Trọng Lăng ngồi ở ngay phía trên. Bên cạnh là một vị sắc mặt tốt hơn nhưng tóc hai mái đã bạc, là một người phụ nữ khoảng chừng 40-50 tuổi. Không cần nói cũng biết, đó chính là mẹ của Tần phu nhân. Khiến Lý Kỳ ngạc nhiên đó chính là Trịnh nhị ca Trịnh Giật, tiếng tăm lừng lẫy cũng ở đây. Lý Kỳ thầm nghĩ, ta đã nói mà, thảo nào hôm nay phu nhân ăn mặc xinh đẹp như vậy, hóa ra là tình lang đến. Lén nhìn về phía Tần phu nhân, lại tự rước một ánh mắt xem thường của Tần phu nhân. Lý Kỳ bái kiến Vương Thúc Thúc. Vương phu nhân. Lý Kỳ hành lễ nói, đây là lần đầu hắn gặp Vương phu nhân cho nên vẫn gọi là Vương phu nhân cho thỏa đáng. Sau đó lại chắp tay chào với Trịnh Giật. Vương Trọng Lăng cười ha ha nói, hiền chất mau ngồi đi. Đợi sau khi Lý Kỳ và Tần phu nhân ngồi xuống, Vương phu nhân nhìn mái tóc ngắn của hắn khẽ nhíu mày, cười nói, đã nghe đại danh của Kim Đao chủ Vương từ lâu, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Lời nói của bà nghe không hề thân thiết, hơn nữa còn mang theo ý châm biếm. Người như Lý Kỳ sao có thể không phát hiện ra, nhưng thắt lưng hắn quấn bạc triệu, đường làm quan lại một bước lên mây cũng không muốn có vấn đề với vương gia thì thản nhiên nói, đâu có, Vương phu nhân quá lời rồi. Vương phu nhân lại nói, mấy ngày nay đa tạ ngài đã giúp Giao Nhi xử lý Túy Tiên Cư. Lý Kỳ không hiểu nói, Giao Nhi là ai? Tần phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tên của ta là Vương Giao. Chết tiệt, sao không nói từ sớm? Lý Kỳ vội sửa lời, Vương phu nhân nói sai rồi, tôi và đại ái là hợp tác, không thể nói là ai giúp ai. Trong lòng thì lại nói, đừng nói như Túy Tiên Cư là của một mình con gái bà như thế, cũng quá biết chiếm tiện nghi rồi đấy. Nói không sai, Vương phu nhân mặt không chút cảm xúc gật đầu, lại lịch sự nói chuyện vài câu với Lý Kỳ, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Giật nói, Giật Nhi, cháu ở ngoài đã nhiều năm, lần này trở về đừng đi nữa, bên ngoài dù có tốt cũng không bằng Biện Kinh. Trịnh Giật vuốt cằm nói, bà mẫu nói rất đúng, Giật Nhi cũng đang có ý định này. Vương phu nhân cười gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, rất tốt. So với ngữ khí vừa rồi nói với Lý Kỳ thì quả thật giống như là hai người, lại nói, đúng rồi, sao hôm nay cháu không cùng vợ tới? Trình Giật bất giác liếc nhìn Tần phu nhân ngượng ngùng nói, Giật Nhi bất hiếu, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Thật hay giả đây, đã ba mươi mấy rồi vẫn còn độc thân, không phải là ngươi đang lừa người đấy chứ, hay là thái giám? Lý Kỳ có chút không tin. Sau khi Vương phu nhân nghe xong, nụ cười trên mặt càng đậm, lại cùng Trình Giật nói chuyện cũ, rất là vui vẻ, còn Lý Kỳ thì giống như là đồ trang trí. Tần phu nhân đành phải nhìn Lý Kỳ với ánh mắt xin lỗi. Hài, sớm biết như thế thì đã không tham gia vào cái cuộc náo nhiệt này. Lý Kỳ nghe một hồi thì cũng đã hiểu phần nào về Vương phu nhân. So với Bạch phu nhân thì quả là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Bạch phu nhân là việc gì cũng để lợi ích chính trị của Bạch Thế Trung lên đầu. Hơn nữa lòng dạ sâu sắc khó mà đoán được. Còn Vương phu nhân thì khá coi trọng cá nhân mình. Tất cả hỉ nộ ái ố đều hiện ở trên mặt. Một lúc nữa Lý Kỳ cảm thấy nhàm chán, đứng lên nói. Vương Thúc Thúc, Vương phu nhân, tại hạ còn có việc, xin được cáo từ trước. Vương phu nhân đang định gật đầu, Vương Trọng Lăng đột nhiên giống như quả cầu thịt bắn lên, xông đến nắm tay Lý Kỳ nói. Hiển chất, năm ấy cháu có thể có chuyện gì chứ? Nào, chúng ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo cháu. Hai chúng ta vào thư phòng đi. Nói xong không đợi Lý Kỳ trả lời, liền kéo Lý Kỳ đi ra cửa. Đợi ra tới bên ngoài, Vương Trọng Lăng bỗng buông tay của Lý Kỳ ra, thở dài nói. Hiển chất, cháu ngàn vạn lần đừng chê trách, Phu nhân ta cũng vì trước đây cháu để Giao Nhi ở lại Túy Tiên Cơ cho nên mới có hiểu lầm. Hey, sao lại có thể chấp nhặt với phụ nữ? Lý Kỳ cười nói, Vương Thúc Thúc, người cũng quá xem thường Lý Kỳ rồi. Nếu như Lý Kỳ cháu chấp nhặt như vậy thì sao có thể lăn lộn được? Vương Trọng Lăng cười ha ha nói, tốt. Thúc Thúc quả nhiên không nhìn nhầm cháu. Nào, chúng ta vào thư phòng, đúng lúc ta có mấy vấn đề muốn hỏi cháu. Vương Trọng Lăng hình như là đã có sớm chuẩn bị, chỉ đợi Lý Kỳ chui đầu vào lưới. Khi Lý Kỳ nhìn thấy các công thức chẳng chịt đó liền ôm đầu kêu khổ, nhưng ai bảo hắn tự mình tìm đến cửa, đành phải kiên trì giải thích cho Vương Trọng Lăng. Mãi cho đến lúc chập tối, nha hoàn đến gọi hai người họ ăn cơm, Vương Trọng Lăng mới đành phải rời khỏi thư phòng. Trong bữa tiệc, Vương phu nhân vẫn lãnh đạm như vậy với Lý Kỳ, nhưng lại rất thân thiết với Trịnh Giật. Phải cũng Giật Nhi, trái cũng Giật Nhi, nếu không có Tần phu nhân ở đây, Lý Kỳ thế nào cũng cho là họ có chuyện. Thật ra hắn đã sớm nhận ra Vương phu nhân có ý thác hợp Trịnh Giật và Tần phu nhân. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không có gì xấu. Tần phu nhân quá tốt, thủ tiết thì quá lãng phí. Nhưng trong tay Tần phu nhân hiện giờ đang giữ 3 phần cổ phần lại khiến cho hắn lo lắng. Lòng người hiểm ác, hắn lại không biết Trịnh Giật có trời mới biết được lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ chuyện gì. Thời nhà Tống, phụ nữ lấy chồng khác hoặc là tái giá cũng không có gì là lạ. Đặc biệt là trong giới thượng lưu thì càng nhiều. Triều đình cũng đã có văn bản ghi rõ phụ nữ có quyền được tái giá, nhưng điều kiện tiên quyết là đã bị bỏ hoặc là chồng 3 năm chưa về. Nhưng tái giá hay không lại không do người phụ nữ tự quyết định mà vẫn là do người lớn quyết, tương đương với việc phụ nữ vẫn không được hưởng quyền này. Ngoài ra, do địa vị của quả phụ rất là lúng túng, cho nên ở triều Tống rất nhiều tài sản của các quả phụ tái giá đều là tài sản do chồng trước của họ để lại, gọi là tài sản tái giá. Khi trong tay họ có được tài sản cách xù như vậy, thì đàn ông muốn cưới họ càng nhiều, số tài sản này cũng là hậu thuẫn vững chắc của quả phụ sau khi vào nhà, cho nên lo lắng của Lý Kỳ cũng không có gì đáng trách. Nhưng với tình hình ở trước mắt dường như chỉ là một ý của một phía Vương phu nhân đồng ý, biểu hiện của con gái bà ta lại hết sức chống đối, thậm chí còn nhìn Lý Kỳ cầu cứu. Dù sao tài ăn nói của Lý Kỳ thì nàng cũng đã biết rồi. Nhưng Tần phu nhân lại từ chối làm cho Trịnh Giật cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra người sáng suốt đều nhìn ra tình cảm của Trịnh Giật với Tần phu nhân cũng không phải là tình bạn bình thường. Lý Kỳ sớm đã hối hận vì đến đây, sao có thể đồng ý tham gia vào chuyện này? Nhìn thấy Tần phu nhân nhìn mình cầu cứu, chẳng những không giúp đỡ mà ngược lại còn nhân cơ hội này đứng dậy cáo từ. Điều này khiến cho Tần phu nhân bị chọc tức, ra sức dậm chân ở dưới bàn. Vương phu nhân thấy Lý Kỳ biết điều như vậy, phá lệ mỉm cười vui vẻ với Lý Kỳ, nhiệt tình sai nha hoàn tiễn Lý Kỳ ra ngoài. Thế là Lý Kỳ chạy trối chết giữa ánh mắt u oán của Tần phu nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 103 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 104.